Tu La Vũ Thần, chương 726, Hoạt Diêm Vương, góc truyện audio.com, không, Thái Khấu Đạo Sư, ngài làm sao tới nơi này? Mở ra ngàn năm cổ thành sự tình, giao cho chúng ta là tốt rồi, không cần lao ngài đại giá. LT, vị kia lúc trước còn bá đạo vô cùng hình phạt trưởng lão, giờ khắc này tỏ rõ vẻ miệng cười, đem cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt của chen lấn dường như bánh bao. Lúc trước nàng cỡ nào tuyệt vời, quả thực chí cao vô thượng, nhưng khi Thái Khấu ra trận về sau, nàng nhưng trong nháy mắt liền túng. Kỳ thực giờ khắc này thực sự là hoảng rồi, bởi vì từ Thái Khấu lúc trước cử động đến xem, hơn nửa Thái Khấu là cùng Sở Phong có quan hệ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến Thái Khấu căn bản ngậm cũng không ngậm nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía Tần Vũ, nói, ngươi tới đây cho ta. Chấm, cái gì, ta, nghe được lời, ấy Tần Vũ thân thể cũng là không khỏi kịch liệt run lên, thực tại bị sợ là không nhẹ. Bởi vì Thái Khấu hung danh thực sự Thái Thịnh quả thực là tứ hải thư viện ở trong, không người nào dám đắc tội tồn tại, đừng nói người khác liền nói sư tôn của hắn, ở tứ hải thư viện bên trong nắm giữ quyền sinh quyền sát hình phạt bộ bộ trưởng. Hình phạt bộ bộ trưởng, đó là cái gì, chính là hình thức tồn tại, quả thực là tứ hải thư viện bên trong không người không e ngại tồn tại, bàn về thân phận địa vị tuyệt không ở phó viện trưởng dưới, chỉ có viện trưởng mới có thể vượt qua hắn. Thế nhưng chính là như vậy tồn tại, liền từng tại nhiều vị trưởng lão trước mặt bị Thái Khấu hành hung quá dừng lại, một trận đồng thời đánh chính là liền sức lực chống đỡ lại đều không có, cho nên hắn sâu đậm biết. Này Thái Khấu mạnh bao nhiêu? Chớ nhìn hắn chỉ là thiên tự hào đạo sư một trong, thế nhưng nói tới thực lực chân chính, toàn bộ tứ hải thư viện e sợ chỉ có viện trưởng đại nhân mới có thể cùng hắn liều mạng, trên thực tế, liền ngay cả viện trưởng đại nhân cũng rất kiêng kỵ này Thái Khấu, nói này Thái Khấu là cả tòa tứ hải thư viện Hoạt Diêm Vương, cũng tuyệt không là quá. Vì lẽ đó thời khắc này, Tần Vũ đúng là sợ, sợ nội tâm đều đang run rẩy, thế nhưng Thái Khấu đã chỉ tên điểm. Đốt, tính rồi, hắn cũng thực không có cách nào, chỉ có thể mặt mỉm cười, một mực cung kính hỏi, Thái Khấu tiền bối, ngài là gọi ta. Chấm, còn dùng ta lặp lại lần thứ hai sao? Thái Khấu lạnh lùng nói. Thời khắc này, Tần Vũ nơi nào còn dám do dự, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước, đi tới Thái Khấu phụ cận đầu tiên. Là đối với Thái Khấu làm thi lễ, sau đó mỉm cười nói, Thái Khấu tiền bối, ngài gọi vãn bối chuyện gì? Người nói lệnh bài kia là thật là giả? Thái Khấu chỉ vào Tần Vũ lệnh bài trong tay hỏi, ta, chuyện này, Tần Vũ choáng váng, triệt để choáng váng, kỳ thực trước đó, hắn cũng không cách nào xác định lệnh bài kia là thật là giả, chỉ là vì muốn chỉnh Sở Phong, cố ý nói là giả dối, thế nhưng vào giờ phút này, hắn gần như có thể xác định lệnh bài kia tuyệt đối không phải giả dối. Giờ khắc này, Tần Vũ được kêu là một cái hận a, hận chính mình quá xúc động, vì cả Sở Phong dĩ nhiên chỉ vì cái trước mắt, không cố gắng điều tra một chút, liền nói lệnh bài kia là giả, bây giờ Thái Khấu ngay mặt chất vấn hắn, cái này bảo hắn trả lời như thế nào thì tốt. Đúng, mà đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người, hết ý một màn xảy ra, Thái Khấu dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, hung hăng giật Tần Vũ một cái tát mạnh tử. Miệng này đánh chính là được kêu là một cái vang a, so với đốt pháo pháo còn muốn vang, đồng thời sức mạnh to lớn, liền ngay cả thân là tự phẩm vũ quân Tần Vũ cũng là bị trực tiếp đánh té xuống đất, đồng thời hộc ra một ngụm máu lớn, mặt trái càng là sưng lên thật cao, trồi lên một đạo tử sắc ứ huyết thủ ấn. Đứng lên cho ta, Thái Khấu lần thứ hai quát lên. Đúng, Tần Vũ không dám thất lễ, liền lau chùi khóe miệng huyết dịch cũng không dám, vội vàng đứng lên, lần thứ hai đi tới Thái Khấu trước mặt, đồng thời đứng thẳng tắp. Ta hỏi ngươi, lệnh bài kia là thật là giả? Thái Khấu chỉ vào lệnh bài kia lần thứ hai hỏi. Ta, này, chuyện này. Cảm thụ trên mặt chính mình cái kia đau rát cảm giác Tần Vũ. Do dự lại, giờ khắc này hắn cũng không kịp nhớ bộ mặt không bộ mặt ở Thái Khấu cái này Hoạt Diêm Vương trước mặt, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng thoát thân, bằng không coi như hắn sư tôn đứng ra, đều cứu không được hắn, liền hắn cuối cùng cắn răng, nói, hồi tiền bối, đây là sự thực đúng. Nhưng mà, hắn lời ấy mới ra, Thái Khấu quay về má phải của hắn, lại là một cái tát mạnh. Đồng thời, đồng nhất cái bạt tai, so với lúc trước còn vang, so với lúc trước còn nặng hơn, Tần Vũ không chỉ bị đánh ngã, miệng phun máu tươi càng là phun ra hai viên đại răng hàm. Thế nhưng, Tần Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, này không chỉ không phải cơn ác mộng kết thúc trái lại chỉ là bắt đầu. Thái Khấu lơ lửng giữa trời tung bay, bay tới Tần Vũ trước mặt dùng con kia một chân. Quay về Tần Vũ mặt của ẩm. Đúng là một cước trực tiếp đem cái kia nửa quỳ trên đất Tần Vũ cho đạp té xuống đất. Sau đó hắn thẳng thắn đặt mông ngồi ở Tần Vũ trên người, xoay chuyển hai tay quay về Tần Vũ cái kia anh tuấn khuôn mặt nhỏ, ba ba ba. Đúng là dừng lại, một trận to mồm. Hắn một bên đánh còn vừa mắng, thật sự ngươi nói là giả dối, ngươi là có dụng ý gì, này là căn bản không đem lão tử để ở trong mắt a, mày có phải muốn chết hay không, có phải muốn chết hay không? Thời khắc này, mọi người đúng là nhìn trong lòng run sợ, thậm chí cảm giác mình mặt của đều theo đau. Bởi vì Thái Khấu quá độc ác, mấy bạt tai mạnh xuống, Tần Vũ đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, máu tê mơ hồ, đã bị ngạnh sinh sinh đánh ngất đi, thế nhưng Thái Khấu vẫn còn đang đánh. Thái Khấu thiên đạo, nhanh mau dừng tay, hắn sắp bị ngươi đánh chết. Mắt thấy Tần Vũ mặt của ra đều bị đánh nát rồi, vị kia hình phạt trưởng lão cuối cùng mở miệng. Ngươi nói cái gì, nhưng mà ai có thể nghĩ cái kia hình phạt trưởng lão lời này vừa nói ra, cái kia Thái Khấu trực tiếp cái kia ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng về phía nàng. Ta, thời khắc này, cái kia hình phạt trưởng lão quả thực hối hận chết rồi, liền hối hận phát điên rồi, bởi vì nàng có thể cảm nhận được cái kia Thái Khấu ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Chủ yếu nhất là, giờ khắc này Thái Khấu dĩ nhiên đã từ cái kia Tần Vũ thân mình mà bắt đầu chân sau chạm địa nhún nhảy một cái hướng về hắn đi tới. Mặc dù nói, Thái Khấu động tác như thế, xem ra có chút buồn cười thế nhưng hắn nhưng không một chút nào cảm thấy, bởi vì ở trong mắt hắn, cái kia hướng về hắn. Đi tới, nghiễm nhiên chính là một ác ma. Ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thái Khấu đi tới hình phạt trưởng lão phụ cận, Thái Khấu lấy cực kỳ lạnh như băng ngữ khí hỏi. Ta, nhưng mà vị này đường đường vũ quân đỉnh phong cao thủ, đường đường hình phạt bộ hình phạt trưởng lão, giờ khắc này lại như cùng Tần Vũ như thế, bị sợ lắp ba lắp bắp, không nói nổi một lời nào. Đùng, trong chớp mắt Thái Khấu ra tay rồi, dĩ nhiên dường như đối xử Tần Vũ như thế, trực tiếp một cái tát mạnh tử, hung hăng đã rơi vào hình phạt trưởng lão trên mặt. Đồng thời, hiệu quả kia dường như Tần Vũ như thế, vị này hình phạt trưởng lão trực tiếp bị đầy miệng ba tát lăn trên mặt đất, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn thế thì nằm trên đất hình phạt trưởng lão Thái Khấu khuôn mặt không có một tia đồng tình, mà là lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Nói xong câu đó, Thái Khấu lại lấy cái kia ánh mắt lạnh như băng, quét về phía mọi người, thản nhiên nói, như thế nào, náo nhiệt đẹp mắt không? Xoạt, thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu, căn bản không có người dám cùng Thái Khấu nhìn thẳng vào, mà phàm là cho nhìn đến người, càng là không tự chủ được sợ hãi đến lùi lại một bước, bọn họ thực sự là cực sở. Cách chương.